Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 470, còn thổi một hơi nóng vào tài anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, cách núi Cửu Long 700 mét, trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng, một người đàn ông mặc áo gió màu đen đeo kính râm chậm rãi thu lại kính viễn vọng, lấy điện thoại ra gọi cho một người. Alo, điện chủ, quả nhiên Diệp Bắc Minh chưa chết, Ngọc Diện La Sát đang ở bên cạnh anh ta. Ngài nói xem liệu có phải Ngọc Diện La Sát là sát thần không? Giọng của điện chủ huyết hồn vang lên. Chắc không phải là cô ta, tôi đã điều tra rồi. Ngài lão phí chết, Ngọc Diện La Sát không có mặt ở Long Đô. Người đàn ông cau mày. Vậy sát thần là ai? Giọng âm lạnh của điện chủ huyết hồn vang lên. Bất kể hắn là ai, cũng phải bắt sống Diệp Bắc Minh cho tôi. Trên người tên nhóc đó có vô vàn bí mật. Người phụ nữ 23 năm trước đó chắc chắn đã để lại thứ gì đó cho hắn, nếu không một tên phế vật, tu võ 5 năm đã trở thành cao thủ hàng đầu, làm sao có thể chứ? Chỉ cần có được bí mật tu võ của Diệp Bắc Minh, thì cả thế giới này sẽ là vũ đài của điện huyết hồn chúng ta. Đến lúc đó, huyết thủ, cậu chính là hộ pháp đứng đầu của điện huyết hồn, hộ pháp đứng đầu, huyết thủ rất kích động, hơi thở gấp gáp, huyết thủ lạnh giọng trả lời. Điện chủ, ngài yên tâm. Huyết thủ nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của ngài, Diệp Bắc Minh hỏi. Cụ thể là chuyện gì? Lý Gia Hinh lo sợ sau khi Diệp Bắc Minh biết tình hình của nhà họ Lý, sẽ không đến giúp. Anh Diệp, hay là anh đến nhà họ Lý trước đi, tôi gặp anh rồi nói chuyện. Được, Diệp Bắc Minh đồng ý nhanh gọn, và nói rõ tình hình với Thất Sư Tỷ. Thất Sư Tỷ cười gật đầu. Được, vậy đệ đi đi, tỷ về căn cứ trước, có chuyện gì cứ gọi điện bất cứ lúc nào. Rời đi mấy ngày, Nam Hải đã xảy ra một số chuyện, đám ngu xuẩn đó đến xâm phạm rồi, cô ấy còn lại gần Diệp Bắc Minh, ôm anh vào lòng, ghé bên tai Diệp Bắc Minh. Tiểu sư đệ, lần sau lại đến lưu thông kinh mạch cho tỷ tỷ nhé, còn thổi một hơi nóng vào tai anh, rồi quay người rời đi, cách chương.